Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, học bá chi tử, chương 66 học bá chi tử, 16, đọc sách, đừng nhìn ta, Văn Kiều chống cằm ra tiếng, Mộ Hàn ngẩn ra hạ, nghe lời mà dịch khai tầm mắt, ngược lại rơi xuống trong tay kia bổn quốc gia địa lý thượng. Thật đúng là liền nghiêm túc nhìn lên, Văn Vũ Minh tắc tương đương không hợp tác, hắn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều, giống như vừa chuyển đầu, Văn Kiều liền sẽ biến mất không thấy dường như, Văn Vũ Minh cẩn thận mà dùng ánh mắt miêu tả nàng mặt mày. Hắn không phát giác đến chính mình cái này ca ca xứng trước đến có điểm qua phân, cũng không phát giác đến chính mình ánh mắt chuyên chú đến qua phân. Nếu đổi thành những người khác, đã sớm đỉnh không được Văn Vũ Minh như vậy đánh giá. Đầy mặt đỏ bừng, Văn Kiều không giống nhau. Văn Kiều không chỉ có không có mặt đỏ, còn ngước mắt đón qua đi. Văn Vũ Minh ngược lại giống đột nhiên xúc điện dường như. Hắn tránh đi nàng ánh mắt, hô hấp đều đi theo trọng trọng. Nàng cùng phía trước cũng không có cái gì biến hóa. Ánh mắt như cũ trong vắt, nàng đáy mắt liền một tia hoảng loạn đều bắt giữ không đến. Rõ ràng vẫn là cái kia lại ngốc lại bướng bỉnh muội muội, nhưng giống như lại có cái gì trở nên không giống nhau, làm người vô pháp lại đơn thuần đem nàng coi như một cái yêu cầu phủng ở lòng bàn tay tiểu tâm tre. Chở muội muội ngốc tới nhìn, làm sao vậy? Văn Kiều chậm gì gì mà chớp hạ mắt, nàng đốn hạ, còn đi theo lại nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ca ca, Văn Vũ Minh đặt ở lồng ngực chung một lòng bang bang loạn nhảy dựng lên. Mộ Hàn nắm chặt thư ngón tay nắm thật chặt, ở trang giấy thượng véo ra một đạo nhợt nhạt dấu vết. Hắn nhíu hạ mi, nghiêm túc đem kia nói nếp gấp ngân vuốt phẳng. Hắn trước nay chưa từng nghe qua Văn Kiều như vậy kêu Văn Vũ Minh. Nguyên lai nàng kêu ca ca thời điểm là cái dạng này. Mộ Hàn đáy lòng nổi lên không bình tĩnh cuộn sóng. Một cơn sóng đánh lên tới, tất cả đều là tranh mùi vị, toan, Văn Vũ Minh bay nhanh mà bình tĩnh xuống dưới, người ở giám thị thính nhìn thấy qua Tinh Vũ, nghe thấy Văn Vũ Minh hỏi chuyện, Mộ Hàn đều đi theo ngẩng đầu chiều Văn Kiều nhìn nhìn. Bất quá bởi vì còn nhớ Văn Kiều câu kia, đọc sách, đừng nhìn ta, cho nên hắn thực mau liền lại cúi đầu, gặp được Văn Kiều nghi hoặc ra tiếng, ca ca như thế nào biết. Văn Vũ Minh bị một tiếng tiếp một tiếng ca ca kêu đến hai mắt đều hơi hơi mị lên. Hắn phóng thấp thanh âm, kiệt lực ngăn chặn trong giọng nói đối giám thị thính châm chọc cùng bất mãn. Nói, muốn chảo Văn ra người, chỗ nào dễ dàng như vậy, thuộc hạ hơn phân nửa sẽ sợ gánh trách nhiệm, cuối cùng dứt khoát báo danh qua Tinh Vũ nơi đó đi, Văn Vũ Minh đốn hạ. Một nhíu mày, thanh âm chợt nguy hiểm lên. Qua Tinh Vũ kia hỗn đàn, không đối với ngươi làm cái gì đi, Văn Kiều nhỏ giọng nói, hẳn là ta đối hắn làm cái gì mới đúng, Văn Kiều lắc lắc đầu, hắn nhìn ta liếc mắt một cái, nói ta không giống như là Văn gia người, sau đó khiến cho người mang ta đi đi trình tự, Văn Vũ Minh đầy mặt sắc mặt giận dữ. Chó má, ai nói ngươi không giống như là Văn gia người, ngươi chính là Văn gia người. Cả đời đều là, nếu ngươi từ giám thị thính đã trở lại, đời này đều cùng Văn gia trói một khối, ai mẹ nó đều đừng nghĩ lại đem ngươi từ Văn gia mang đi. Mộ Hàn nhíu hạ mi, không cẩn thận lại đem trang sách làm ra một đạo nếp uốn. Hắn một bên đi vuốt phẳng, một bên nâng lên đôi mắt, lãnh đạm mà chiều Văn Vũ Minh nhìn qua đi, hắn cũng thực không thích qua Tinh Vũ người này, nhưng là... Cái gì kêu cả đời đều là Văn gia người? Mộ Hàn hốt hoảng mà tưởng, sau đó thật sâu mà chiều Văn Vũ Minh nhìn thoáng qua. Sau đó đâu? Văn Vũ Minh lại hỏi, hắn làm ngươi đi cái gì trình tự? Có người khi dễ ngươi sao? Văn Kiều lắc đầu, đầy mặt thuần lương, hai mắt viên lại viên. Đúng lúc này, cửa sổ phía dưới đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này thực mau dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. La hét ầm ĩ thanh âm một đợt tiếp một đợt, đem toàn bộ vườn trường đều nhét đầy. Văn Vũ Minh càng thêm khẳng định, giám thị tính nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn mày dần dần nhăn chặt, Mộ Hàn nhưng thật ra như cũ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Hắn còn nhớ Văn Kiều nói, lại cúi đầu tiếp tục xem nổi lên kia bổn quốc gia địa lý. Văn Vũ Minh giơ tay chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, ngoặc kép, trong chốc lát nếu có cái gì ngoài ý muốn, trốn ta mặt sau. Mộ Hàn nhấp môi dưới, ngăn không được, Văn Vũ Minh xem hắn không vừa mắt thật lâu. Nghe hắn mở miệng, lạnh lùng liếc mắt một cái liền hoành qua đi, kia y Mộ thiếu cao kiến đâu. Hai người liền chống đỡ được, Mộ Hàn chậm gì gì mà nói. Văn Vũ Minh, ngoặc kép, vòng lớn như vậy một vòng nhi nguyên lai hắn cũng muốn làm hình người tấm chán. Quả nhiên tâm cơ điếu. Văn Kiều cũng từ kệ sách thượng lấy quyển sách xuống dưới. Mặc kệ là Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn chi gian sóng ngầm kích động, vẫn là thư viện ngoại hí thanh, nàng đều không có để ở trong lòng. Đường chi nhánh cốt truyện từ 2.0, dị biến trở thành 3.0 lúc sau. Trò chơi giống như là bị cấy vào nào đó virus, nó vận hành trình tự nhiễu, vì thế không còn có tân nhiệm vụ hạ đạt. Bất quá trò chơi giao diện thượng nhưng thật ra có một chút thật nhỏ biến hóa. Trò chơi hiện có người sống số, 14 Văn Kiều chớp hạ mắt, trò chơi hiện có người sống số, 13 lại chớp mắt, trò chơi hiện có người sống số, 12, 11, 10 tiến vào thế giới này người chơi. Bởi vì Văn Kiều đột nhiên chặn ngang một tay, xoay chuyển toàn bộ thế giới quy tắc, hiện tại chính lấy một loại đáng sợ tốc độ đi xuống tiêu hao. Văn Kiều không cần đi xem, cũng đại khái biết bên ngoài người chém giết thành bộ dáng gì. Người thích ứng lực so yêu tinh còn cường hãn hơn, đường quy tắc nói cho bọn họ, các ngươi trung gian chỉ có giá trị nhân tài có thể tồn tại, mới có thể bước lên càng cao vị trí. Từ đây có được chúa tể tài phú thậm chí là hắn nhân sinh mệnh quyền lợi khi. Bọn họ liền liều mạng mà hướng lên trên bò, đồng thời đem không có giá trị người liều mạng đi xuống dẫm. Chặt chẽ giữ gìn khởi như vậy quy tắc, mà hiện tại, quy tắc nói cho bọn họ, chỉ có đương từ chém giết chung sống sót, bắt được quảng bá nhắc tới tam dạng đồ vật, mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Bọn họ ở khiếp sợ, tức giận. Không tình nguyện lúc sau, vẫn là sẽ cầm lấy vũ khí, không chút do dự hướng bên người đồng học xuống tay. Văn Kiều tiếp tục đảo qua trò chơi giao diện. Nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi hoàn thành độ, 8/8. Nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ, 8/12. Nhiệm vụ 3, làm Qua Tinh Vũ yêu ngươi hoàn thành độ. Qua Tinh Vũ người này thật là cái phiền toái. Phiền toái đến liền hoàn thành độ đều không biểu hiện. Hiện tại thế giới quy tắc hoàn toàn thay đổi. Nàng không có khả năng lại có cơ hội cùng Qua Tinh Vũ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Đương nhiên, Y Văn Kiều tới xem, Qua Tinh Vũ cũng không phải nước ấm nấu ếch xanh là có thể nấu chín kia một loại người. Hắn yêu cầu càng mãnh liệt kích thích, mới có thể lay động hắn nội tâm ân y nếu lay động không được. Ngô! Vậy đành phải giết chết NPC lạp, bằng không quải cái dấu chấm hỏi ở nơi đó. Quá khó tiếp thu rồi. Phanh, thư viện môn đột nhiên bị phá khai. Bên ngoài người đại khái cũng không nghĩ tới bên trong còn có người ở khí định thân nhàn mà đọc sách. Vì thế ngẩn ra một chút, sau đó mới hốt hoảng vô thố mà giơ tay ngoéo một cái bên tai tán loạn sợi tóc. Khiếp thanh nói, ta chân uy, chạy bất động. Có thể ở chỗ này lưu trong chốc lát sao? Văn Kiều quay đầu đánh giá một chút người tới. Tới là cái nữ hài nhi. Viên đầu, giáo phục áo khoác chát ở bên hông. Nửa người trên ăn mặc bạch tê. Bạch tê thượng ấn nào đó manga anime nhân vật chân dung. Mộ Hàn còn đang xem kia bổn quốc gia địa lý. Cũng không ngẩng đầu lên. Văn Vũ Minh nhìn lướt qua nữ hài nhi. Không thể, nữ hài nhi. Ngoặc kép. Học trường, học tỷ, ta kêu Phương Hiểu Ngọc, cao, cao nhị, ta liền ở chỗ này lưu trong chốc lát, bảo đảm sẽ không quấy rầy đến các ngươi, nàng nói. Chậm rãi hoạt động bước chân chiều bên này tiếp cận, khập khiễng, nhìn có chút đáng thương, chỉ là nàng từ cạnh cửa hoạt động đến bên cạnh bàn động tác. Khiến cho nàng có điểm thở không nổi, nàng túm quá một phen ghế dựa, dựa gần Mộ Hàn ngồi xuống. Không đợi Văn Kiều mấy người phản ứng, nàng từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, phun hai hạ, ngoặc kép, xin lỗi, ta có điểm xuyễn. Văn Kiều chống cằm, oai oai thân mình, ánh mắt lướt qua thân hình đĩnh bạt Văn Vũ Minh, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Văn Vũ Minh mày nhăn đến càng khẩn, không hề có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Phương Hiểu Ngọc đáng thương dạng, dừng ở Văn Vũ Minh đáy mắt, chỉ đại biểu nàng không biết điều tự làm tự chịu. Thông minh một chút, nàng nên ở tao ngộ cự tuyệt thời điểm, quay đầu rời đi. Thư viện rất lớn, cũng không phải một hai phải lưu tại này một tầng. Cái này khu vực, trong lúc nhất thời, thư viện yên tĩnh cực kỳ. Thế nhưng không ai đáp nàng khang. Phương Hiểu Ngọc hồn nhiên chưa giác, nàng thật cẩn thận mà ra tiếng hỏi Mộ Hàn, ngươi là Cao Tam Mộ Hàn học trưởng sao? Mộ Hàn lúc này mới nâng phía dưới, ân, Phương Hiểu Ngọc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt tươi cười, kia thật tốt quá, chỉ cần có ngài ở, sự tình liền nhất định có thể giải quyết. Mộ Hàn đánh gãy nàng, không thể. Phương Hiểu Ngọc ngẩn ra, cái gì? Từ khách quan logic đi lên nói, hiện trạng có không giải quyết, cùng ta không có trực tiếp quan hệ. Xấu hổ không khí ở thư viện nội lan tràn. Này con mẹ nó làm người như thế nào nói tiếp. Phương Hiểu Ngọc cúi đầu cầm bình nhỏ lại phun phun, chờ ngẩng đầu thời điểm, hai má đều hiện lên một chút mây đỏ. Càng sấn đến nàng làn da khi xương tái tuyết, nàng dùng càng tiểu nhân thanh âm nói một câu. Xin lỗi, ta không hiểu lắm này đó. Ta chỉ là thực tin tưởng ngài. Văn Kiều nhàn nhã mà mở ra trò chơi giao diện lại nhìn thoáng qua. Con số đã từ 10 nhảy thành 7. Văn Vũ Minh đột nhiên ra tiếng. Người có xuyễn. Phương Hiểu Ngọc ngẩng đầu. Tiểu tâm mà đón nhận hẳn ánh mắt. Gật gật đầu. Ngoặc kép. Là vậy ngươi như thế nào một mình một người. Từ như vậy nhiều người trung gian thoát ly. Đi vào nơi này. Thư viện lại tĩnh lặng 2 giây. Ta trùng hợp, gặp may mắn, ta là trọ ở trường sinh, ta hôm nay thân thể không khỏe không đi đi học, chờ ta từ ký túc xá đi ra thời điểm, dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải người nào, mơ mơ màng màng liền đi tới nơi này. Văn Vũ Minh cong cong khóe miệng, mặt mày sắc bén, ngăm đen hai tròng mắt càng là không chút nào che giấu mà lộ ra điểm điểm lệ khí. Phương Hiểu Ngọc tránh đi hẳn ánh mắt, lại cúi đầu, một bộ nhẫn nhục chịu đựng tồn tại cảm cực thấp bộ dáng. Ai đều không có lên tiếng nữa. Văn Kiều cười khẽ một tiếng, lại chưa nói cái gì. Tiến vào thế giới này người chơi, đều là tương đối biết chơi à. Văn Kiều ngay từ đầu liền bắt được Văn Vũ Minh muội muội thân phận. Vì thế nàng lập tức đã bị còn lại người chơi chú ý thượng. Những người này biết rõ ràng quy tắc của thế giới này lúc sau, liền kiên nhẫn mà nhìn Văn Kiều đi công lược, liền chờ Văn Kiều bị đưa vào giám thị thính. Nhưng không sao, Văn Kiều một bị tập thể nhằm vào lúc sau. Đầu tiên là trước nay không có gì sáng rọi lộ ra ngoài Lâm Tiêu. Đột nhiên khảo được lớp đệ tứ danh, bất động thanh sắc tiến vào đại gia trong tầm mắt. Chẳng sợ quy tắc thay đổi, nàng cũng vạn phần chấn định, lại bắt đầu bất động thanh sắc mà ở một bên bày mưu tính kế. Ý đồ tiếp cận Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn, theo sát Phương Hiểu Ngọc cũng nhảy ra tới. Nếu không phải lần này quy tắc thay đổi, Phương Hiểu Ngọc đại khái còn muốn ẩn núp càng lâu. Các nàng đều minh bạch, càng là trước tiếp cận Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn, liền càng là sẽ bị bọn họ người ủng hộ. Này đó chặt chẽ bảo hộ quy tắc thế giới dân bản xứ. Đưa vào giám thị thính, đưa đi thu về xưởng. Các nàng liền chờ nàng chết đâu, nhưng muốn nói các nàng thông minh đi, lại có điểm xuẩn, nàng căn bản liền không sợ hãi quá giám thị thính, các nàng chỉ sợ cũng không biết, muốn đi giám thị thính về sau, mới có thể kích phát qua tinh vũ tương quan nhiệm vụ. Lựa chọn tạm thời không tiếp xúc Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn. Các nàng giống nhau có thể từ người khác trong miệng được đến về thế giới này tin tức. Nhưng không công lược hạ bọn họ, các nàng liền vô pháp tiến vào giám thị thính, vô pháp nhìn thấy qua tinh vũ, vô pháp phá giải về thế giới này càng nhiều tin tức, cũng vô pháp nhận được công lược qua tinh vũ nhiệm vụ. các nàng càng không nghĩ tới. Không phải cầu đến cuối cùng là có thể thành công công lược Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn. Nàng công lược bọn họ, còn sẽ cho sau lại người Lưu cơ hội sao? Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn cũng không phải tùy thời có thể bị thanh trừ cảm tình cùng ký ức người máy. Mỗi khi tân người tới công lược thời điểm, liền lại lấy chỗ trống trạng thái đi tiếp nhận. Hiện tại Mộ Hàn cùng Văn Vũ Minh đối phương Hiểu Ngọc làm lơ. Thành tốt nhất bằng chứng. Cho nên, đương nàng bán ra bước đầu tiên, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thời điểm, các nàng cũng đã thua không sai biệt lắm. Mani Văn Kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng. Hồ treo tường, đứng lên, chúng ta nên đi sân thể dục. Mộ Hàn bay nhanh mà buông xuống trong tay thư. Động tác mau đến độ tàn ảnh, giống như hắn vẫn luôn đang đợi Văn Kiều những lời này dường như. Văn Vũ Minh cũng đẩy ra ghế dựa đứng lên, hắn thân ảnh đĩnh bạt cao lớn, bởi vì hàng năm đánh bóng rổ, cơ bắp so bạn cùng lứa tuổi muốn càng phát đạt, đứng ở Văn Kiều trước mặt thời điểm, không sai biệt lắm đem nàng chắn cái kín mít, nhưng Văn Kiều từ Văn Vũ Minh sau lưng vòng đi ra ngoài. Nàng một bên mại động bước chân đi phía trước đi, một bên bỏ đi dài rộng giáo phục áo khoác, lộ ra tinh tế thon chắc eo. Đem đồng phục áo khoác ném đến một bên, Văn Kiều nâng lên tay, dùng dây thun đem tóc dài chát thành cao đuôi ngựa, thon dài cổ đi theo lộ ra tới. Nàng bóng dáng vẫn là trước sau như một nhỏ xinh, nhưng lại một chút sẽ không có vẻ yếu đuối mong manh. Văn Vũ Minh bước nhanh theo đi lên, ngôn ngữ gian còn mang theo điểm ca ca uy nghiêm, đi chậm một chút Mộ Hàn cũng theo đi lên, cái này hắn có thể xem nàng đi. Mộ Hàn ánh mắt đinh ở Văn Kiều trên người, Phương Hiểu Ngọc liền như vậy bị quên đi, ngay cả Văn Kiều đều không có nhiều xem một cái. Văn Kiều chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình cùng nàng đoạt công lược đối tượng sao? Văn Kiều liền như vậy không đem chính mình để vào mắt. Phương Hiểu Ngọc cắn chặt răng, cũng chạy nhanh theo đi lên, nàng không thể bị ném ra, thế cục đã xảy ra biến hóa. Nàng không thể lại có chút nào che giấu, lại giấu đi đi, phải tàng đã chết, nàng cần thiết đến đi theo Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn. Hai người kia, người trước là cao lãnh giáo bà yêu ta vai chính, người sau là thế giới này địa vị tương đương cao tồn tại. Nàng chỉ có đi theo bọn họ, mới có mạng sống cơ hội. Đi ra thư viện, bọn họ liền thấy Oai ngã xuống đất thùng rác, bị dẫm đạp đến lung tung rối loạn mặt cỏ. Còn có trên mặt đất tàn lưu điểm điểm vết máu, nhưng trừ ngoài ra, thật ra chưa thấy đến khác, tỉ như cụt tay cụt chân, thậm chí là thi thể một loại đồ vật, vườn trường người giống như đều thiếu rất nhiều, bên tai ồn ào thanh âm thế nhưng dần dần đã đi xa. Phương Hiểu Ngọc hầu trung phát ra run rẩy a thanh, nhưng nàng đem giọng nói đều a ách, cũng không gặp phía trước người hồi cái đầu. Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép. Tuổi này nam hài tử, không phải hẳn là thực ăn này một bộ sao? Nhưng trên thực tế, tuổi này Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn, đều đối nữ hài tử không có bất luận cái gì hứng thú. Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh thành lập khởi liên hệ, đó là nàng hoàn mỹ lợi dụng muội muội thân phận, cùng Mộ Hàn thành lập khởi liên hệ, là bởi vì nàng là học cha, ai kêu Mộ Hàn vừa lúc là cái đối học tập si mê người đâu. Phương Hiểu Ngọc vì giữ được chính mình khàn khàn giọng nói. Nàng không hề a, ngược lại nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, hảo an tĩnh a, đúng vậy. Tĩnh, bọn họ đều biến mất. Văn Kiều ra tiếng. Biến mất, Phương Hiểu Ngọc nháy ngây thơ hai mắt. Lập tức tiếp Văn Kiều nói. Bị phán định tử vong người, liền sẽ biến mất. Đại khái là so thu về xưởng càng hoàn toàn thu về đi. Văn Kiều nhàn nhạt nói. Phương Hiểu Ngọc cả người run lên, chiều Văn Vũ Minh bên kia nhích lại gần, ngoặc kép, thật đáng sợ, một cái bình tĩnh đến cực kỳ, một cái kinh hoàng thất thố, mảnh mai đáng thương, Văn Kiều đều lười đến quay đầu lại đi xem Phương Hiểu Ngọc. Chiều này nàng sớm liền ở thế giới khác chơi đùa, Phương Hiểu Ngọc chơi đến còn không có nàng một nửa hào đâu. Có cái gì đẹp, quả nhiên, vẫn là không ai phản ứng Phương Hiểu Ngọc. Văn Vũ Minh kéo ra cùng Phương Hiểu Ngọc khoảng cách, đi phía trước vượt hai bước, sau đó một tay đem Văn Kiều ôm vào trong lòng ngực. Đừng sợ, ca ca ở, Mộ Hàn trầm mặc một chút, nhỏ giọng bức bức, ta cũng ở, Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép, không phải, lúc này rốt cuộc ai ở sợ hãi? Các ngươi hai đôi mắt nhìn không ra tới sao? Văn Kiều ổn đến một đám, yêu cầu các ngươi đi trấn an sao? Tác giả có lời muốn nói, ta tới, trước thượng một càng, Văn Tỷ lại muốn khai lớn, khai xong này sóng thế giới này liền rộng lấy kết thúc. Hết chương.